Phần 86. Sau khi Ô Hỏa Tán Nhân biết được chuyện này, trong lòng vô cùng giận dữ, hận không thể băm vằm Lục Thiếu Du thành vạn đoạn. Khiến cho Lục Thiếu Du thần hồn câu diệt cũng không đủ tiêu mối hận trong lòng hắn, Lục Thiếu Du không chỉ giết Pháp Vương mà còn cắt đứt tiền đồ của Ô gia hắn. Đương nhiên lúc này ba người Ô Hỏa cũng không biết, Ô gia hắn không may, mà ngay cả sau này Ô gia cũng không có tiền đồ gì đáng nói. Mà khi ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua đại khái chừng 50 người sau lưng Ô Hỏa Tán Nhân và Hỏa Loan, trừ Phượng Viêm trong đó ra, không ngờ lại có ba hóa hồng cảnh, nhưng mà đều là nhất nguyên tiểu xúc hóa hồng cảnh, không biết là tới từ thế lực phương nào, ít nhất có thể khẳng định, cùng một phen với Ô Hỏa Tán Nhân, Hỏa Loan. Những người còn lại ngoại trừ ba hóa hồng cảnh vừa rồi đều là niết bàn cảnh. Nhìn đám người này, Lục Thiếu Du lặng lặng đứng đó, không để ý quá nhiều, Ô Hỏa Tán Nhân mạnh nhất cũng tam nguyên hóa hồng mà thôi. Loại thực lực này không có tư cách khiến cho hắn lo lắng. Tất cả đã nằm trong dự liệu của Lục Thiếu Du, những gia tộc như Ô gia so với Nhâm gia, Tịnh gia yếu hơn. Tăng thêm hóa hồng cảnh vô cùng khó đột phá, cho nên trong những gia tộc này cũng không có khả năng xuất hiện quá nhiều cường giả, chứ đừng nói xuất hiện thêm hóa hồng cảnh cao nguyên. Bằng không mà nói, đám gia tộc như Ô gia cũng không bị Nhâm gia, Tịnh gia áp chế. Ngược lại Phượng Hoàng nhất tộc chỉ có một Hỏa Loan và Phượng Viêm, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy bất ngờ. Lục Thiếu Du, dám giết người Phượng Hoàng nhất tộc ta, hôm nay nhất định ngươi phải trả giá. Lục Thiếu Du, lần trước đánh chết nhiều người của chấp pháp đội ta như vậy, lần này cũng không có ai trêu chọc ngươi mà ngươi lại dám giết Pháp Vương, còn tụ tập nhiều người đồ sát nhiều tu luyện giả trong thiên giới như vậy, tâm địa độc ác như thế, ngày hôm nay không thể để cho ngươi còn sống trên đời này được. Hai người Hỏa Loan, Ô Hỏa lơ lửng đứng trên không trung, mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sát ý không thèm che giấu. Ba nhất nguyên hóa hồng cảnh sau lưng hai người này cùng với không ít lão giả, trung niên có tu vi tuyên cổ cảnh vẻ mặt âm trầm, ánh mắt giận dữ, đoán chừng người chết đêm qua có quan hệ cực lớn với bọn họ. Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Mạc Kình Thiên nhìn lên trên không trung, ánh mắt khẽ đổi, bọn họ cảm nhận được có mấy hóa hồng cảnh trong đội ngũ này. Đội hình này không nhỏ, giữa hóa hồng cảnh và tuyên cổ cảnh là cách biệt giữa trời và đất. Nếu như là tuyên cổ cảnh, cho dù là tuyên cổ cảnh cao giai bọn họ cũng không sợ mà chống lại một chút. Nhưng mà hóa hồng cảnh cũng đủ để khiến cho bọn họ biết khó mà lui. Lục Thiếu Du nhìn đám người trên không trung, một tam nguyên hóa hồng, một nhị nguyên hóa hồng, tăng thêm ba nhất nguyên hóa hồng, không nói trước có quân cờ ẩn như Phượng Viêm và Vô Tướng, coi như một mình gặp phải mấy người này Lục Thiếu Du cũng không thèm chú ý. Tam nguyên hoa hồng, Lục Thiếu Du làm sao không có sức liều mạng, cần gì phải sợ. Nhìn Ô Hỏa Tán Nhân, Hỏa Loan và những người khác trên không trung, thân hình Lục Thiếu Du đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn lạnh lùng nói Ô Hỏa, Hỏa Loan, bản thân các ngươi làm gì tự các ngươi hiểu rõ nhất. Đây một phần của hậu quả mà thôi, đã dám làm thì phải gánh chịu hậu quả, chuyện này rất công bằng. Lục Thiếu Du, ngươi nói hưu nói vượn gì đó, muốn chết. Hỏa Loan nghe vậy. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có cảm giác giống như chột dạ. Nàng ta lập tức chính khi nói, nếu như chuyện Phượng Hoàng nhất tộc lần trước bán đứng Lục Thiếu Du truyền ra ngoài, đến lúc đó cả thượng thanh thế giới sẽ không bỏ qua cho Phượng Hoàng nhất tộc các nàng. Xoẹt, tiếng quát vừa dứt, Hỏa Loan bỗng nhiên lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Thân hình xẹt qua không trung, trong tay đột nhiên có một đạo chảo ấn nóng bỏng được ngưng tụ, chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Phải nhanh chóng đánh chết Lục Thiếu Du, không để cho hắn ta có bất kỳ cơ hội nào, đây chính là cơ hội mà bọn họ đã sắp xếp tốt từ trước. Nếu chậm, không nhất định có thể giết được Lục Thiếu Du này nữa. Nhìn Hỏa Loan công kích, trong chớp mắt này Lục Thiếu Du vẫn lẳng lặng đứng đó, trong mắt lại tràn ngập sát ý không ngừng lan tràn ra. Hỏa Loan, bắt nạt tiểu bối cũng không hay a. Nhưng vào lúc này trên không trung có một tiếng quát không chút khách khí vang vọng. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Khí tức linh hồn cuồn cuộn rồi lan tràn. Năm ngón tay nắm lại chảo thành quyền, một đạo quyền ấn được đánh ra. Lực lượng mạnh mẽ lan tràn, va chạm với chảo ấn của Hỏa Loan. Xoẹt, tất cả đều nhanh như thiểm điện, khiến cho không ít cường giả có mặt ở đây cảm thấy hoa mắt. Ầm ầm, quyền chảo va chạm, uy thế khủng bố kinh người lan tràn, không gian ven đường giãn nứt. Từng đạo gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh. Khí tức nóng bỏng cuồn cuộn cùng với năng lượng linh hồn minh mông cuồn cuộn lan tràn ra chung quanh. Thái A bái kiến cha nuôi. Sau lưng Lục Thiếu Du, khi Thái A nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện rồi ra tay, lập tức tiến lên cung kính hãnh lễ. Người này chính là Quỷ Cốc Tông lão, cha nuôi của Thái A, miễn lễ, mau đứng dậy. Quỷ Cốc quay người nhìn Thái A, khẽ mỉm cười nói. Quỷ Cốc Tông lão, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Xoẹt, trong khoảng thời gian ngắn, sau khi Quỷ Cốc Tông lão xuất hiện, trên không trung bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh phá không xuất hiện, ước chừng hơn 10 người. Những người này xuất hiện, không trung trên ngọn núi này bắt đầu run lên, từng cỗ khí tức thu liễm, thế nhưng khí tức trong lúc mơ hồ lan tràn ra khiến cho không trung lặng lẽ gió nổi mây phun. Bái kiến chư vị tông lão. Bái kiến lão tổ. Bái kiến sư tôn. Mười mấy đạo thân ảnh này xuất hiện, trên ngọn núi, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu cùng với tất cả mọi người và hộ hoàng đội cung kính hành lễ. Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Nhàn Vân Hoàng giả, còn có Đường Ám Tôn giả. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, người đến lúc này đều có khí tức hóa hồng cảnh, có nhất nguyên hóa hồng, cũng có nhị nguyên hóa hồng, trừ Quỷ Cốc Hoàng giả Tông lão ra, còn có Nhâm Ngã Hành của Nhâm gia mà Lục Thiếu Du biết, Tịnh Kiếm Hoàng của Tịnh gia, Nhàn Vân Hoàng giả, Đường Ám Tôn giả của Đường gia trong hàng ngũ gia tộc thượng cổ. Những người khác Lục Thiếu Du chưa từng gặp qua, thế nhưng hắn không khó biết rõ đều đám cường giả sau lưng đám người Tuyệt Phong Hoa. Khi nhìn thấy những cường giả này xuất hiện, đám người Ô Hỏa Tán Nhân cùng với Hỏa Loan đều biến sắc, dường như bọn họ thật không ngờ những người này lại xuất hiện nhanh như vậy, so với trong dự tính ban đầu của bọn họ còn nhanh hơn. Thực sự là náo nhiệt a. Nhâm Ngã Hành nhìn đám người Ô Hỏa Tán Nhân, mái tóc dài màu đen có chút tán loạn, ánh mắt như sao, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Chương 87. Phần 87. Sau lưng Ô Hỏa Tán Nhân, đại hán trung niên có tu vi nhất nguyên hóa hồng nhìn Nhâm Ngã Hành, lập tức cắn răng tiến lên đối mặt với Nhâm Ngã Hành rồi cả giận nói: Nhâm Ngã Hành, người tới vừa lúc, hậu bối Nhâm gia các ngươi cùng Lục Thiếu Du tụ tập, tối hôm qua giết người Tinh gia chúng ta, đánh chết tất cả người Tinh gia chúng ta trong mật địa thiên giới. Nếu như ngày hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời, dù thế nào ta cũng phải liều mạng với ngươi. Ồ, có chuyện này sao? Nhâm Ngã Hành lập tức biến sắc, dường như không biết chút nào về chuyện này. Hắn quay đầu lại nhìn Nhâm Tiêu Diêu và đệ tử Nhâm gia hỏi: ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Các ngươi giết người Tinh gia sao? Sao phải giết người Tinh gia? Nhâm Tiêu Diêu dường như cũng không cảm thấy ngạc nhiên mà lập tức bước ra một bước, nhìn đại hán trung niên có tu vi nhất nguyên hóa hồng của Tinh gia kia, lập tức ngẩng đầu nói với Nhâm Ngã Hành: thúc công, lúc trước trong vạn thế đối quyết, còn đại biểu cho Nhâm gia có kết minh với Lục gia, Nhâm gia chúng ta và Lục gia cùng chung chiến tuyến, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thế nhưng Tinh gia này lại tham dự cái diệt linh minh gì đó, muốn diệt Lục gia. Làm như vậy là đụng chạm tới Nhâm gia chúng ta, cho nên con mới động thủ với Tinh gia. Nghe Nhâm Tiêu Diêu nói, Lục Thiếu Du lập tức có cảm giác không ổn mơ hồ, Nhâm Tiêu Diêu này mở miệng nói ra rõ ràng đã nghĩ kỹ từ trước, thế nhưng trước đó lại không có như vậy, bên trong rõ ràng có chút không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào Lục Thiếu Du cũng không biết. Nhưng mà người có tu vi nhất nguyên hóa hồng của Tinh gia kia nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, như vậy động Lục gia chính là đụng vào Nhâm gia. Động vào người Nhâm gia thì Nhâm gia tự nhiên có thể quang minh chính đại đụng vào người Tinh gia a. Thật sao, ngươi là người Nhâm gia ta, dùng địa vị của ngươi trong Nhâm gia, cũng có thể đại biểu cho Nhâm gia kết minh với Lục gia. Nhâm Ngã Hành gật đầu, lại nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, lời Nhâm Tiêu Diêu nói thật không? Con mẹ nó, lại bị bán rồi. Nghe Nhâm Ngã Hành nói, lúc này Lục Thiếu Du mới bỗng nhiên hiểu ra, lần này hắn lại bị Nhâm Tiêu Diêu bán. Lúc này Lục Thiếu Du mới biết rõ, Nhâm gia này rõ ràng muốn cưỡng ép kết minh với Lục gia hắn. Loại tình huống lúc này, nếu như ở trước mặt mọi người mà hắn gật đầu, thì tương đương với việc thừa nhận, coi như là vốn không có, thế nhưng chẳng khác nào ở trước mặt mọi người liên minh với Nhâm gia. Loại tình huống này hắn cũng không có cách nào không gật đầu. Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Nhâm Tiêu Diêu, thế nhưng lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập vẻ áy náy, ngây thơ của Nhâm Tiêu Diêu nhìn mình. Ai? Lục Thiếu Du âm thầm thở dài một hơi, xem ra trong lúc không chú ý lại bị bán một lần. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn qua Nhâm Ngã Hành mà gật đầu, nói bẩm Nhâm Tông Lão, chính là như vậy. Nhâm Ngã Hành nở nụ cười thỏa mãn, lập tức nhìn qua người có tu vi nhất hóa hồng của Tinh gia kia, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, nói: Tinh Lộ, người nghe thấy chưa? Người động vào Lục gia chính là đụng tới Nhâm gia ta, ta nghĩ hiện tại ngươi nên cho ta một câu trả lời, dám động vào Nhâm gia ta, các ngươi coi Nhâm gia ta dễ bắt nạt sao? Người gọi là Tinh Lộ có tu vi nhất nguyên hóa hồng của Tinh gia lập tức sửng sốt, hắn thật không ngờ cuối mình lại bị cắn ngược lại. Lúc này kẻ đần cũng biết Nhâm Ngã Hành đang ăn nói lung tung. Nếu như Nhâm gia và Lục gia thực sự kết minh, chuyện lớn như vậy tại sao lại im ỉm? Thế nhưng cho dù đây lấy cớ thì hết lần này tới lần khác hắn cũng không tìm được sơ hở, cũng không có cách nào nói lại. Hai mắt người này đỏ thẫm nhìn qua Nhâm Ngã Hành, Tinh Lộ của Tinh gia này cơ hồ tức khí tới nội thương, khuôn mặt đỏ rực, mãi một lúc lâu sau dường như không nhịn được mà hét lớn một tiếng: Nhâm Ngã Hành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nhâm Ngã Hành không thèm để ý mà nở nụ cười châm chọc nói với Tinh Lộ. Ngươi không phải là kẻ ngu, bằng không ngươi sao dám để cho người Tinh gia đi đụng vào Lục gia a? Đầu bị lừa đá sao? Tinh gia ngươi là cái quái gì? Còn diệt linh minh, lúc nào Tinh gia ngươi bị diệt cũng không biết, ngươi là tẩu hỏa nhập ma chứ không phải là kẻ ngu a. Nhâm Ngã Hành, ngươi, phụt. Nhìn Nhâm Ngã Hành, Tinh Lộ này dường như không dám động thủ với Nhâm Ngã Hành, khuôn mặt vì giận dữ mà tím tái, gân xanh lộ ra, mãi một lúc lâu sau mới há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhân tài a. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, phải nhìn Nhâm Ngã Hành bằng con mắt khác. Không ngờ không cần ra tay là có thể khiến cho người có tu vi nhất nguyên hóa hồng gọi là Tinh Lộ của Tinh gia kia há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Người này là nhân tài, xem ra hắn bị tiểu tử Nhâm Tiêu Diêu kia bán nhất định là do Nhâm Ngã Hành này âm thầm tính kế. Đương nhiên Lục Thiếu Du cũng không biết, Tinh Lộ của Tinh gia này bị Nhâm Ngã Hành mắng cho bị nội thương, thế nhưng cũng bởi vì Tinh Lộ này vốn đang ở trong lúc quan trọng khi tu luyện, kết quả đột nhiên nghe thấy Tinh gia của hắn ở trong mật địa thiên giới cơ hồ bị diệt toàn quân, không còn có một ai, khiến cho hắn tức giận tẩu hỏa nhập ma. Thật vất vả hắn mới áp chế xuống được, lúc này lại bị Nhâm Ngã Hành mắng như vậy, khí huyết công tâm cho nên phun ra máu tươi, quả là vô cùng bi kịch. Tịnh Kiếm Hoàng, Tuyệt Minh Liêm, Tịnh gia và Tuyệt gia các ngươi giết người Tùng gia chúng ta, chẳng lẽ cũng là liên minh với Lục gia hay sao? Một lão giả bên cạnh Tinh Lộ vẻ mặt khó coi tới cực điểm nhìn Tịnh Kiếm Hoàng cùng với một lão giả áo xám. Đám người trẻ tuổi Tùng gia của hắn ở trong mật địa thiên giới đều bị người Tịnh gia cùng với Tuyệt gia giết sạch sẽ. Đương nhiên, ta đã đại biểu cho Tịnh gia kết minh với Lục gia. Tuyệt gia ta từ lâu đã kết minh với Lục gia. Nghe vậy, còn chưa đợi Tịnh Kiếm Hoàng và lão giả áo xám kia lên tiếng, Tịnh Vô Ngân cùng Tuyệt Phong Hoa lập tức tiến lên nói. Ta cũng đại biểu Vô Ảnh Tông kết minh với Lục gia. Giang gia do ta đại biểu cũng đã kết minh với Lục gia từ lâu. Tuyệt Phong Hoa và Tịnh Vô Ngân vừa mới nói xong, Thiên Thương Ngân, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu, ba người này lập tức tiến lên phía trước nói, sợ rằng chậm một bước. Nghe Thiên Thương Ngân, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu, Tuyệt Phong Hoa, còn có Tịnh Vô Ngân nói, trong mắt Tịnh Kiếm Hoàng và mấy người có tu vi hóa hồng cảnh hiện lên vẻ hài lòng. Một đám hỗn trướng. Chỉ có Nhâm Ngã Hành rất bất đắc dĩ trừng mắt nhìn đám người Tịnh Kiếm Hoàng, đây vốn là kế hoạch mà hắn nghĩ ra à. Không ngờ đám người Tịnh Kiếm Hoàng lại cũng nhúng tay vào, nhất định là vừa rồi đám người này truyền âm để cho đám hậu bối của bọn hắn tiến lên. Chương 88. Phần 88. Gia nhập liên minh với Lục gia, dùng thiên phú và thân phận chân lý niết bàn của Lục Thiếu Du hiện tại, sau này có thêm vô số chỗ tốt, cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Bị bán lớn rồi. Lục Thiếu Du liếc nhìn đám người Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thôi. Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm kích, tuy rằng Lục Thiếu Du biết rõ nguyên nhân mà mọi người kết minh với Lục gia, thế nhưng cũng chứng minh lúc này mọi người công khai ủng hộ hắn. Ngay cả gia tộc cũng đánh cuộc, quyết định này cũng có chút nguy hiểm. Đáng hận, đây là chuyện vốn không có khả năng a. Nghe đám người Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu nói, khuôn mặt đám người Ô Hỏa Tán Nhân, hỏa loan run rẩy. Đám người Ô Hỏa Tán Nhân không ngốc, đương nhiên có thể biết rõ nguyên nhân bên trong, đám người Nhâm gia, Tịnh gia đều nói rõ muốn ủng hộ Lục Thiếu Du, cưỡng từ đoạt lý như vậy bọn họ còn làm thế nào được cơ chứ? Mạc Kình Thiên tiến lên bên người Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn ba người Ô Hỏa Tán Nhân nói. Về phần Phong Vân Sơn ta sao? Ai cũng biết Lục Thiếu Du chính là nửa đệ tử của sư phụ Tam Kỳ Tán Nhân của ta. Các người đụng vào Lục gia đương nhiên chẳng khác nào đụng phải ta. Đụng phải ta tương đương với việc đụng vào Phong Vân Sơn. Các người động Phong Vân Sơn, nếu như khiến cho lão đầu tử khó chịu mà nói, ta nghĩ các người sẽ biết hậu quả a. Lão đầu tử của Phong Vân Sơn. Nghe Mạc Kình Thiên nói, Ô Hỏa Tán Nhân và Hỏa Loan lập tức biến sắc, rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ người này. Lão đầu tử Phong Vân Sơn, dường như có chút lai lịch a. Nhìn thấy vẻ mặt đám người Ô Hóa Tán Nhân và Chu Loan, Lục Thiếu Du không khỏi có chút giật mình. Sau khi đám người Ô Hóa Tán Nhân biến sắc, ánh mắt co rúm, đệ tử trong tộc bị giết, coi như phải đối mặt với người còn thực lực mạnh hơn bọn họ không thể buông tha cho Lục Thiếu Du này. Đường ám trưởng lão, người phải làm chủ thay cho chúng ta a. Lục Thiếu Du này trắng trợn giết chóc trong mật địa thiên giới. Nếu lần này cũng mặc kệ, ta thấy về sau trong mật địa thiên giới không có ai coi quy củ vào trong mắt nữa. Ta thấy cũng không cần phải chấp trưởng hình pháp trong mật địa thiên giới nữa. Ô Hỏa Tán Nhân nhìn đường ám trưởng lão, lúc này hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đối phó với Lục Thiếu Du này. Muốn hắn cứ như vậy buông tha Lục Thiếu Du này là chuyện không có khả năng, hắn cũng không làm được. Ai? Đường ám trưởng lão mặc một bộ trường bào rộng thùng thình màu đen, khuôn mặt già nua lúc này có vẻ ngưng trọng, nghe Ô Hỏa Tán Nhân nói, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Đường ám trưởng lão tuy rằng thân là trưởng lão cổ tộc, thế nhưng bây giờ đối mặt với đủ loại quan hệ phức tạp trước mắt, hắn làm sao có thể xử lý được. Căn bản không có cách nào xử lý, quan trọng nhất là Lục Thiếu Du này, đường ám trưởng lão rất rõ, trước đó Lục Thiếu Du ở trong thương khung chiến trường thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Đã khiến cho người ở bên trên cuống cuồng. Mà hiện tại Lục Thiếu Du này lại là chân lý niết bàn, thiên phú bực này, chỉ cần không bán cả thượng thanh thế giới, người bên trên không có khả năng động tới hắn. Đường ám trưởng lão tự biết nếu như lúc này hắn động tới Lục Thiếu Du, chỉ cần một sợi tóc, đến lúc đó Lục Thiếu Du xảy ra chuyện gì sẽ có vô số người tìm hắn tính sổ. Nhưng nếu như không làm gì thì cũng không được, ân oán của Diệt Linh Minh gì đó với Lục gia đều là chuyện bên ngoài. Lại giải quyết trong mật địa thiên giới, chuyện này vốn trái với quy củ, không cho phép xảy ra. Lần này giết nhiều người như vậy không thể quan tâm, bằng không từ nay về sau trong mật địa thiên giới sẽ vô cùng lộn xộn. Cho nên đường ám trưởng lão thở dài, hắn thậm chí còn có chút hối hận đến đây, tới lúc này căn bản tiến thoái lưỡng nan a. Lục Thiếu Du, Diệt Linh Minh có ân oán với Lục gia các ngươi, thế nhưng dù sao cũng là chuyện bên ngoài, giải quyết trong mật địa thiên giới là không được. Người có muốn nói gì không? Đường ám trưởng lão do dự, cân nhắc một chút rồi lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Thân là người khởi xướng tất cả chuyện này, ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện, thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du còn chưa mở miệng nói lời nào. Lục Thiếu Du vẫn luôn nhìn mọi người, lúc này nghe vậy mới lập tức ngẩng đầu nhìn qua đường ám trưởng lão, sắc mặt có chút mờ mịt, nói đường ám trưởng lão, chuyện này liên quan gì tới ta a? Tuy rằng ta muốn diệt tất cả người có quan hệ với Diệt Linh Minh, thế nhưng ở trong mật địa thiên giới này ta chưa từng động thủ qua, người chết không liên quan gì tới ta nha. Cái này, đường ám trưởng lão nghe vậy hai mắt sững sờ, chung quy hắn vẫn có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó. Tiểu tử này, đủ ngoan độc, so với Nhâm Ngã Hành còn vô lại hơn. Đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả nghe Lục Thiếu Du nói vậy khẽ cười một tiếng, ý tứ của Lục Thiếu Du rõ ràng là người tự mình ra tay cũng không phải là hắn. Không phải hắn giết người đương nhiên là không có liên quan tới hắn. Đây chính là do thế lực của gia tộc khác giết, hoàn toàn chối bỏ mọi trách nhiệm không giữ lại một chút nào. Nghe vậy Ô Hỏa Tán Nhân cùng với những người khác nhìn nhau, khuôn mặt đỏ lên, không ngờ Lục Thiếu Du này lại chối bỏ trách nhiệm không còn một chút nào. Quả thực bọn họ không có nghe nói Lục Thiếu Du tự mình động thủ, nhưng mà trong lòng ai cũng hiểu rõ người khởi xướng chính là Thiếu Du, đầu lĩnh chính là Lục Thiếu Du. Đường ám trưởng lão. Nếu như trưởng lão không tin thì có thể tìm mấy nhân chứng tới. Nhìn xem có ai chứng minh là ta giết người hay không a. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, bộ dáng không liên quan gì tới mình. Tìm người làm chứng sao? Đường ám trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du, đừng nói là Lục Thiếu Du không tự mình giết người, cho dù Lục Thiếu Du tự mình giết thì lúc này có ai dám đứng ra chỉ điểm Lục Thiếu Du cơ chứ, rõ ràng chẳng khác gì là diệt cửu tộc. Hiện tại chỉ điểm ra Lục Thiếu Du, chuyện này chính là đắc tội với Lục Thiếu Du và tất cả các thế lực có quan hệ với hắn. Loại tình huống này, Ô Hỏa và mấy gia tộc còn lại có vẻ đã lực bất tòng tâm. Coi như có cường giả cổ tộc tự mình nhìn thấy, sau khi cân nhắc lợi hại không dám chỉ điểm ra Lục Thiếu Du, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, coi như không biết tất cả. Chư vị, các ngươi có nghe thấy không? Có gì muốn nói không? Đường ám trưởng lão nhìn Ô Hỏa Tán Nhân và những người khác hỏi. Loại tình huống này là thứ mà đường ám trưởng lão muốn thấy nhất, Lục Thiếu Du này hắn cũng không thể động vào, cũng không muốn động vào. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với một người chân lý niết bàn. Thậm chí trong lòng đường ám trưởng lão lúc này cũng đang nghĩ, đám người Ô gia, Tùng gia này đầu vô nước rồi hay sao? Vốn tưởng rằng Lục Thiếu Du vẫn lạc thì đối phó với Lục gia, ai ngờ hiện tại lại trêu vào Lục Thiếu Du, lại gây ra đại họa như vậy. Chương 89. Phần 89. Lục Thiếu Du, cho dù ngươi có nói như thế nào thì ngươi cũng tự tay giết Pháp Vương, chuyện này rõ như ban ngày a. Ô Hỏa tán nhân quát lên một tiếng với Lục Thiếu Du, đây là chuyện rõ ràng như ban ngày, trên chiến đài, nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, chuyện này căn bản không có cách nào nói dối. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, yếu ớt nhìn qua Ô Hỏa tán nhân nói. Ô Hỏa lão nhi, con mẹ nó, đầu ngươi vô nước rồi sao? Ta và Pháp Vương khiêu chiến với nhau, trong lúc giao thủ khó tránh khỏi sai lầm, Pháp Vương chết chính là chuyện ngoài ý muốn. Ở trên chiến đài Pháp Vương ngoài ý muốn mà vẫn lạc, chuyện này liên quan gì tới ta? Nói cho cùng cũng chỉ có thể trách thực lực hắn không đủ, đầu Ô gia các ngươi có mù mà thôi. Tuyệt, tiểu tử này đã sắp xếp đường lui từ trước, tất cả đều được chối bỏ không còn một chút nào a. Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, Nhâm Ngã Hành nhìn Lục Thiếu Du, tinh mang trong mắt chớp động, không khỏi âm thầm vỗ tay tán thưởng. Những lão nhân như Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả lúc này cũng cảm thán nhìn Lục Thiếu Du, nếu nói trước đó Lục Thiếu Du này không sắp xếp trước mà nói, có đánh chết bọn họ cũng không tin, chuyện này vô cùng kín kẽ, không có một chút sơ hở nào. Đúng như suy đoán của mọi người, trước đó Lục Thiếu Du cũng muốn rời khỏi mật địa thiên giới sớm một ít, về sau tất cả lại dựa vào tình huống mà hành động. Lần đầu tiên vì đánh chết người chấp pháp đoàn mà bị trừng phạt tiến vào trong thương khung chiến trường, khi đó Lục Thiếu Du đã chuẩn bị sẵn sàng cho lúc này. Vốn Lục Thiếu Du cũng không phải là người lỗ mãng, kế hoạch này đã sắp xếp từ lâu, đương nhiên hiện tại chối bỏ không còn một chút quan hệ nào với hắn. Đối với thế lực khác và cổ tộc trong mật địa thiên giới, Lục Thiếu Du còn không muốn đắc tội, cho nên nếu không cần phải đắc tội thì Lục Thiếu Du cũng không muốn làm vậy. Thứ nhất, hắn còn muốn lĩnh ngộ trong mật địa thiên giới. Thứ hai, phi linh môn và người linh vũ thế giới cùng với người vô sắc thế giới cần có chỗ đặt chân. Thứ ba, những năm gần đây Lục Thiếu Du cũng coi như mình là một bộ phận của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Cho nên nếu như không cần Lục Thiếu Du cũng không muốn rời khỏi Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Thái A nhìn sư phụ, đám người vô tướng nhìn qua Lục Thiếu Du, dường như đã sớm quen như vậy rồi. Thái A và đám người vô tướng hiểu rõ, sư phụ và thiếu chủ của bọn hắn vừa có văn vừa có võ, không có gì mà không làm được. Lục Linh nhìn Lục Thiếu Du với con mắt khác, ánh mắt âm thầm biến đổi. Lục Thiếu Du, ngươi. Ô Hỏa tán nhân giận dữ, khuôn mặt vì nghẹn khuất mà đỏ bừng, Lục Thiếu Du này không chút khách khí nào với hắn, cũng không đặt hắn vào trong mắt chút nào. Lục Thiếu Du, ngươi giết Pháp Vương ở trên chiến đài sao? Chuyện đó ngươi có thể nói láo, thế nhưng chuyện ngươi đánh chết người được phong hào chiến thần của Phượng Hoàng nhất tộc ta thì sao? Chính Phượng Viêm trưởng lão tận mắt nhìn thấy, hộ thần đội tận mắt nhìn thấy, để xem ngươi nói thế nào. Âm thanh lạnh lẽo của Hỏa Loan vang vọng, đây chính là sự thật mà Lục Thiếu Du không có cách nào phủ nhận, đánh chết người có phong hào chiến thần, bất kể như thế nào, người trong mật địa thiên giới cũng không thể mặc kệ, tội danh này không thể bao che được. Cái này, lời nói của Hỏa Loan lập tức khiến cho sắc mặt mọi người biến đổi, vô duyên vô cớ đánh chết người được phong hào chiến thần, đây quả thực không phải là chuyện bình thường. Mà Hỏa Viêm lại tận mắt nhìn thấy, quả thực không có cách nào chối bỏ. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, đánh chết người được phong hào chiến thần, chuyện này vô cùng lớn. Phượng Dục kia chính là kỳ tài khó có được mà Phượng Hoàng nhất tộc những năm nay có được, lúc này lại bị Lục Thiếu Du đánh chết. Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù liều mạng cũng là chuyện có khả năng. Mọi người đều hiểu rõ Phượng Hoàng nhất tộc này vô cùng khó dây vào, từ trình độ nào mà nói. Phượng Hoàng nhất tộc này so với Nhâm gia cùng Tịnh gia còn mạnh hơn, cho dù là một cổ tộc ở trước mặt Phượng Hoàng nhất tộc cũng không dám quá mức. Từng ánh mắt nhìn soi mói vào người, nhưng Lục Thiếu Du vẫn bình thản, lạnh nhạt, hắn nhìn Hỏa Loan nói. Con gà mái, ngươi vừa mới nói gì? Ai tận mắt nhìn thấy ta giết Phượng Dục gì đó? Ta không biết ai là Phượng Dục a, ngậm máu phun người. Tiểu tạp chủng, lần này ngươi không chối được đâu. Hỏa Loan nổi trận lôi đình. Lập tức nói với Phượng Viêm bên người Phượng Viêm trưởng lão, đem chuyện ngươi nhìn thấy nói ra một lần. Phượng Viêm nghe vậy trường bào đỏ thấm khẽ tung bay, lập tức tiến lên một bước, từng đạo ánh mắt trên không trung lập tức nhìn vào người Phượng Viêm, chỉ có khóe miệng Lục Thiếu Du là vẫn nở nụ cười vui vẻ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phượng Viêm nhìn Hỏa Loan bên người, lập tức mở miệng nói. Hỏa Loan trưởng lão, là thế này, sau khi Phượng Thất biết được Lục Thiếu Du trở lại mật địa thiên giới, sợ rằng chuyện lần trước Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta bán đứng thời gian và lộ tuyến Lục Thiếu Du trở lại mật địa thiên giới. Sợ chuyện lấy được hai kiện thông linh bảo khí trong tay Thiên La Minh bại lộ. Sợ rằng vì chuyện đó mà Lục Thiếu Du đối phó với Hoàng Lạc Nhan cùng Phượng Dục, cho nên mới gọi Hoàng Lạc Nhan và Phượng Dục trở lại tổ địa. Phượng Viêm, ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Phượng Viêm còn chưa nói xong, sắc mặt Hỏa Loan đã chuyển thành dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi. Khuôn mặt trắng bệch, cơ hồ gần như phát điên ngắt lời Phượng Viêm. Đường ám trưởng lão cùng với cơ hồ tất cả mọi người có mặt ở đây khiếp sợ không thôi, vẻ mặt biến sắc, ánh mắt kinh hãi. Ai cũng rõ, theo như lời Phượng Viêm vừa nói, chuyện này đủ để khiến cho Phượng Hoàng nhất tộc trên Thượng Thanh thế giới và Nguyệt Hoàng thế giới lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà lúc này đám người Ô Hỏa tán nhân nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Hỏa Loan trưởng lão, ta còn chưa nói xong, chúng ta sợ chuyện chúng ta âm thầm ủng hộ Diệt Linh Minh tiêu diệt Lục gia bại lộ, tăng thêm bán đứng tin tức cho Thiên La Minh, cho nên lần này phải giết Lục Thiếu Du diệt khẩu mới được. Phượng Viêm không để ý tới Hỏa Loan mà tiếp tục nói. Phượng Viêm, đủ rồi, ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, nói hưu nói vượn. Hỏa Loan gần như gầm lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân hình mềm mại run rẩy bất định. Nếu không phải lúc này đang ở trước mặt tất cả mọi người thì nàng hận không thể lập tức diệt Phượng Viêm này. Phượng Viêm, Hỏa Loan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi tốt nhất nên nói cho rõ. Đường ám trưởng lão mở miệng, vẻ mặt lúc này nhìn Phượng Viêm và Hỏa Loan đều rất khó coi. Quanh thân có khí tức nương theo chấn động khủng bố lan tràn ra. Trước đó lần thứ nhất Lục Thiếu Du bị bán đứng, mật địa thiên giới vẫn còn đang điều tra, thế nhưng bọn họ cũng không điều tra ra được. Bán đứng Thượng Thanh thế giới, chuyện này đủ để khiến cho Phượng Hoàng nhất tộc trong Nguyệt Hoàng thế giới lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chương 90. Phần 90. Đường ám trưởng lão, Phượng Viêm bị tẩu hỏa nhập ma, nói hưu nói vượn mà thôi. Hỏa Loan lập tức nói với đường ám trưởng lão. Lúc này Hỏa Loan cũng sợ hãi, chuyện này nghiêm trọng ra sao nàng sao lại không hiểu rõ. Đến lúc đó cả Phượng Hoàng nhất tộc trong Trình Nguyệt Hoàng thế giới sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này Hỏa Loan cũng hận không thể chém Phượng Viêm thành tám khối, những lời này Phượng Viêm cũng có thể nói ra được, hẳn là hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma. Hỏa Loan cũng hoài nghi, Phượng Viêm này nhất định khi dung hợp thân hình Hắc Phượng Hoàng nhất tộc đã bị kích thích cùng với ảnh hưởng gì đó, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Hỏa Loan trưởng lão, ta quả thực có chút tẩu hỏa nhập ma. Phượng Viêm đột nhiên nhìn Hỏa Loan nói. Đường ám trưởng lão, người có nghe thấy không? Phượng Viêm bị tẩu hỏa nhập ma, lời hắn nói không tin được. Hỏa Loan thật không ngờ, nàng vừa mới nói với đường ám trưởng lão xong, Phượng Viêm lại tiếp tục nói. Ta hoài nghi lần trước trong tộc dùng một kiện thông linh bảo khí nhận được trên tay Thiên La Minh đổi lấy một thân hình Hắc Phượng Hoàng từ Hắc Phượng Hoàng nhất tộc có vấn đề, sau khi ta dung hợp xảy ra vấn đề, có chút giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Hình như không thể nói dối điều gì được, ta cũng không có cách nào khắc chế bản thân mình. Phượng Viêm, ngươi câm miệng cho ta, thứ ngu xuẩn nhà ngươi, câm miệng cho ta. Hỏa Loan cũng không nhịn được mà rít lên một tiếng, gần như phát điên nói với Phượng Viêm. Lúc này nàng có cảm giác như sụp đổ, ánh mắt nhìn về phía Phượng Viêm có chút tuyệt vọng, cơ hồ sắp bị tức tới mức phun ra máu. Hỏa Loan, Phượng Viêm, chuyện này Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi nhất định phải tiếp nhận điều tra linh hồn các ngươi. Đường ám trưởng lão nhìn về phía Hỏa Loan và Phượng Viêm, chuyện này hắn không thể nhúng tay vào. Chuyện này đã uy hiếp cả Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, thân là cổ tộc trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, hắn nhất định phải có trách nhiệm điều tra chuyện này. Kiểm tra linh hồn. Lúc này Hỏa Loan đã tuyệt vọng, cường giả đỉnh cấp kiểm tra linh hồn, nếu muốn che giấu cơ hồ là không có khả năng. Ngẫm lại hậu quả của chuyện này, Hỏa Loan cũng sờn cả gai ốc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu như là thật, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ vạn kiếp bất phục, việc này sợ rằng hơn phân nửa là thật. Vô số ánh mắt chung quanh biến ảo, tính nghiêm trọng của chuyện này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Thậm chí là đám người Ô Hỏa tán nhân trong lúc vô ý cách xa đám người Hỏa Loan và Phượng Viêm vài bước, loại chuyện này bọn họ cũng không bị ảnh hưởng, bị kéo vào bên trong. Lục Thiếu Du khẽ nhếch miệng nở nụ cười lạnh, hàn ý trong mắt bắn ra, tất cả sắp xếp của hắn đủ để cho Phượng Hoàng nhất tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thế nhưng kiểm tra linh hồn, Lục Thiếu Du nguyện ý tin tưởng bản thân mình hơn, đêm dài lắm mộng, từ trước tới nay Lục Thiếu Du chưa từng tin người khác. Ánh mắt biến ảo. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn đường ám trưởng lão, nói. Đường ám trưởng lão, người cũng nghe rồi đó, chuyện ta bị bán đứng lần trước có liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc, thân là người trong cuộc, ta nghĩ ta cũng nên đòi lại công đạo a. Đường ám trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du, do dự một lát rồi gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Lục Thiếu Du nhìn đường ám trưởng lão, lần nữa nói. Hiện tại ta muốn tự mình giải quyết ân oán với Phượng Hoàng nhất tộc, chuyện hôm nay đám người Ô Hỏa lão nhi ngậm máu phun người với ta, ta cũng muốn xử lý một chút. Lại nói việc này cũng do ta mà nên, không bằng để cho ta xử lý trước một phen. Nếu như ta không có cách nào xử lý, đến lúc đó mong đường ám trưởng lão chủ trì công đạo, nhưng mà khi ta xử lý chuyện này, ta hy vọng không có bất luận kẻ nào nhúng tay vào, kể cả chính bản thân đường ám trưởng lão ngươi. Cái này, đường ám trưởng lão rung động, nhìn qua Lục Thiếu Du một lúc lâu rồi gật đầu nói đã như vậy, việc này có quan hệ với ngươi, vậy thì cho ngươi xử lý trước, ta cũng cam đoan không nhúng tay vào. Nghe đường ám trưởng lão, đám người Hỏa Loan, Ô Hỏa tán nhân nhìn nhau, ánh mắt âm thầm chấn động. Đa tạ đường ám trưởng lão. Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ, lập tức nhìn đám người Hỏa Loan và Ô Hỏa tán nhân phía xa, sát khí quanh thân lặng lẽ khuếch tán. Hỏa Loan, Ô Hỏa, các ngươi cũng nghe rồi đó, chuyện hôm nay đều vì ta mà lên, hiện tại sẽ do ta xử lý, không có bất kỳ người nào nhúng tay vào. Tất cả sổ sách sẽ do chúng ta tính toán. Lục Thiếu Du, ngươi có ý gì? Ô Hỏa tán nhân nhìn Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt âm trầm nhìn qua Lục Thiếu Du nói ngươi định xử lý thế nào? Rất đơn giản. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du run lên, ánh mắt nhìn qua đám người Ô Hỏa tán nhân một vòng, lạnh nhạt nói các ngươi giết ta, hoặc là ta giết các ngươi, chuyện này hiện tại ta làm chủ, không có người nào nhúng tay vào. Đường ám trưởng lão trên không trung nghe vậy, hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du lại có ý định như vậy. Muốn ngăn cản, vừa mở miệng ra nói, âm thanh còn chưa vang lên đã nghẹn lại ở cổ họng. Lục Thiếu Du, ngươi muốn động thủ với chúng ta. Ô Hỏa tán nhân dường như không tin nổi, Lục Thiếu Du này hiện tại có nhiều chỗ dựa như vậy lại muốn giao thủ với đám người bọn hắn. Hắn có tu vi tam nguyên hóa hồng, Lục Thiếu Du này còn có thể nghịch thiên hay sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Ô Hỏa tán nhân nói. Ô Hỏa, Hoài Như Danh là đệ tử của ngươi sao? Hắn đã chết, kế tiếp tới phiên ngươi, muốn động vào Lục gia, vậy thì ta nhất định sẽ khiến cho Ô gia ngươi chó gà không tha. Dứt lời, sát ý ngập trời trong mắt Lục Thiếu Du phóng ra, áo bào xanh phấp phới, sát khí vô hình khuếch tán. Sát khí nương theo sát ý khuếch tán, dưới cỗ sát khí cùng với sát ý này, cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí lúc này cũng giống như cứng lại. Ai đụng phải nghịch lân của Lục Thiếu Du thì nhất định phải thừa nhận lửa giận của hắn. Hôm nay vốn Lục Thiếu Du cũng không có ý định thả Ô Hỏa tán nhân và những người khác rời đi. Bằng vào thực lực những người này, Lục Thiếu Du còn không để vào trong lòng. Ngươi còn giết Hoài Như Danh. Ô Hỏa tán nhân nghe vậy lập tức biến sắc, hiện tại xem như hắn đã biết rõ vì sao Lục Thiếu Du vừa mới tiến vào trong mật địa thiên giới đã giết Pháp Vương, thì ra, Lục Thiếu Du, bổn tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô Hỏa tán nhân nổi giận, Lục Thiếu Du không chết, cả Ô gia sau này sẽ bị sụp đổ. Hừ, ai không buông tha ai còn không nhất định, ta cũng nói cho ngươi biết, thế lực gia tộc các ngươi ở bên ngoài lúc này sợ rằng cũng không chống đỡ được bao lâu. Bất kể là các ngươi hay là gia tộc và tông môn sau lưng các ngươi, chỉ cần có quan hệ với Diệt Linh Minh nhất định sẽ chó gà không tha. Chương 91. Phần 91. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo, sát ý ngập trời trào ra. Sát khí khuếch tán, âm thanh quanh quẩn trên không trung ngọn núi, rơi vào trong tai mỗi người. Trên ngọn núi lúc này dường như có một cơn gió mát lạnh thổi qua. Âm thanh lạnh nhạt của Lục Thiếu Du vang lên. Người có thực lực thấp trên ngọn núi lúc này đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, máu trong cơ thể như cứng lại, dưới sát khí và âm thanh lạnh lẽo bực này, thân hình bọn họ run run, bị sát khí và sát ý kinh thiên động địa này chấn nhiếp. Sát khí thật khủng khiếp. Sắc mặt đám người đường ám trưởng lão, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Nhàn Vân Hoàng giả, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhâm Tiêu Diêu âm thầm biến hóa, dưới cỗ sát khí cùng với sát ý ngập trời lạnh lẽo thấu xương này ngay cả bọn họ cũng cảm thấy rung động. Cảm nhận sát khí ngập trời trên người Lục Thiếu Du lúc này, Ô Hỏa tán nhân, Hỏa Loan đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt, ánh mắt thoáng run rẩy một chút. Bỗng dưng ba người Ô Hỏa tán nhân, Hỏa Loan và những người khác nhìn nhau, tất cả ngọn nguồn đều từ Lục Thiếu Du mà ra, Lục Thiếu Du không chết bọn họ sẽ không còn những ngày tốt lành, cuộc sống bình thường khó có thể bình an, Lục Thiếu Du này sẽ không buông tha cho bọn họ. Trong nháy mắt này mọi người dường như đạt được sự ăn ý chung nào đó. khí tức chấn động, sát ý trong mắt bắt đầu bắn ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào người Lục Thiếu Du. Tiểu tạp chủng, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Hỏa Loan cười lạnh, hôm nay Phượng Hoàng nhất tộc đã có phiền phức, nhất định phải giải quyết Lục Thiếu Du này. Ha ha, Lục Thiếu Du nhìn Hỏa Loan rồi cười to một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn hàn ý vô tận, tiếng cười khiến cho tóc gáy người ta dựng đứng, trong lòng sợ hãi, Lục Thiếu Du nói Hỏa Loan, ngươi tính là thứ gì? Ngươi cho rằng vào ngươi có thể làm gì được ta sao? Tiểu tạp, Hỏa Loan há mồm, lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, sát ý trong đôi mắt giống như có hỏa diễm phóng ra. Xoẹt, Hỏa Loan còn chưa dứt lời, phía sau lưng có một đạo chảo ấn xuyên thủng phần bụng, một đạo chảo ấn xuyên thủng thân hình nàng, từ lưng xuyên qua bụng. Bên trong chảo ấn có những vật màu đỏ trắng, máu tươi rơi vãi ra chung quanh. Sắc mặt Hỏa Loan chỉ trong nháy mắt trắng bệch như tro tàn, hai mắt cơ hồ trợn trừng lên. Sau lưng nàng, khí tức nóng bỏng ngập trời quen thuộc đang lan tràn ra, trên chảo ấn, hỏa diễm màu đen lan tràn. Có quang mang đen kịt bao phủ, khí tức nóng bỏng khủng bố khuếch tán ra. Nàng lập tức nhận ra người vừa mới ra tay là ai, không ngờ Phượng Viêm lại ra tay sau lưng nàng, đây là chuyện con nằm mơ nàng cũng không ngờ tới. Phanh! Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình Hỏa Loan dưới chảo ấn xoay tròn vỡ nát, thân hình Hỏa Loan hóa thành mảnh vỡ. Mắt thấy tất cả chuyện này, tất cả mọi người há hốc mồm, ngây ngốc. Phượng Viêm đột nhiên ra tay, chuyện này khiến cho mọi người không hình dung ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám người Ô Hỏa Tán Nhân gần trong gang tấc cũng trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt hoàn toàn mờ mịt và rung động. Phượng Viêm, ngươi điên rồi. Không ngờ ngươi lại dám động thủ với ta. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Thân hình nổ tung, đồng thời linh hồn phân thân và hồn anh của Hỏa Loan nhanh chóng chạy ra. Phượng Viêm không nói gì, quanh thân có khí tức nóng bỏng lan tràn, năng lượng chung quanh bỗng nhiên chấn động. Khí tức trên người đột nhiên cuồng bạo tăng lên, toàn thân được hỏa diễm giống như thực chất bao phủ, nhiệt độ cao khủng bố thiêu đốt không gian tạo thành âm thanh xì xèo rung động. Không xong, không tốt. Đám người Ô Hỏa Tán Nhân xung quanh lập tức biến sắc, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Siêu. Mà trong khi hai mắt Ô Hỏa Tán Nhân tràn ngập vẻ hỏa sợ, Phượng Viêm giống như nổi giận lôi đình, điên cuồng đánh về phía Ô Hỏa Tán Nhân gần đó. Thân hình hắn trong nháy mắt bỗng nhiên hóa thành thân hình hắc phượng hoàng khổng lồ vỗ cánh lơ lửng trên chân trời, toàn thân có hỏa diễm màu đen thâm thúy. Trong sát na này cả không trung bỗng nhiên được nhuộm một màu đỏ thẫm. Thân hình hắc phượng hoàng khổng lồ của Phượng Viêm vỗ cánh lơ lửng phía chân trời, đã sớm bành trướng ra chung quanh. Bao phủ đám người Ô Hỏa Tán Nhân vào bên trong, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời của hắn bỗng nhiên nổ tung. Phanh phanh phanh phanh. Thân hình hắc phượng hoàng khổng lồ của Phượng Viêm nổ tung, cả không trung ầm ầm vang vọng, khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động kịch liệt. Năng lượng nóng bỏng vô cùng cùng với hỏa diễm đỏ rực cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, che khuất bầu trời, giống như muốn thôn phệ toàn bộ ánh sáng trong không gian này. Khắp không gian chung quanh bắn ra quang mang bằng hỏa diễm màu đen chói mắt mà mạnh mẽ. Xoẹt, lực lượng ngập trời khuếch tán, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra trên bầu trời, lộ ra quang mang đen kịt thâm thúy, khiến cho tim đập nhanh. Siêu siêu. Theo thân hình hắc phượng hoàng của Phượng Viêm nổ tung, năng lượng khủng bố khuếch tán, xé rách tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Bằng mắt thường có thể thấy được ba nhất nguyên hóa hồng cảnh kia cùng với hơn 10 tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh bị cắn nuốt vào bên trong. A hát. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ba người có tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh cùng với hơn 10 tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh dưới tình huống bất ngờ, không có một chút dấu hiệu nào báo trước. Nhị nguyên hóa hồng cảnh tự bảo hồn anh đủ để so sánh với công kích của cường giả tam nguyên hóa hồng cảnh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Lập tức bị thần hồn câu diệt, hồn anh cũng không thể chạy ra. Phượng Viêm, hỗn đản nhà ngươi, ngươi điên rồi, điên thật rồi. Linh hồn phân thân Hỏa Loan không ngừng hét lớn, Phượng Viêm tự bảo hồn anh cũng triệt để phá hủy linh hồn phân thân của nàng. Chỉ lưu lại một đạo thân hình hồn anh mang theo sự hoảng sợ chạy trốn. Rầm rầm rầm. Bản thể nhị nguyên hóa hồng cảnh hắc phượng hoàng của Phượng Viêm tự bảo hồn anh, năng lượng đáng sợ từ trong đó tràn ra, cả phiến không gian vỡ nát, thỉnh thoảng có vết nứt không gian đen kịt giống như một dải lụa màu đen từ trong không gian hư vô hiển hiện, mãi một lúc lâu mới dần dần tiêu tán. Ầm ầm. Dưới không trung, không ít sơn mạch ầm ầm rạn nứt rồi sụp đổ, năng lượng khủng bố khuếch tán trên không trung, sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Ám trưởng lão, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả,